đội mũ tròn đột nhiên xuất hiện trong phòng như một ảo giác. Ông già đó bịt mặt nên không thể nhìn ra được vẻ ngoài. Ông là ai? Đám người Ngụy Chấn Phong sắc mặt biến đổi. Sắc mặt vốn tái nhợt, giờ đây còn trắng dã hơn cả mặt người chết. Tôi là ai không quan trọng. Ông lão lên tiếng. Tất nhiên ông ta phải bịt mặt, là không muốn đám Ngụy Chấn Phong biết được thân phận của mình. Ông có gì căn dặn? Cờ Khâm nói, hắn ta có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của đối phương. Hơi thở quá mạnh như nói lên thực lực của ông ta, nên lúc này Cờ Khâm cung kính khom người nói. Tôi cũng đang muốn Tô Minh chết. Ông lão nói thẳng vào vấn đề. Ngữ khí không hề biến đổi, nhưng trong đôi mắt giả nua toát lên vẻ lạnh lùng thấu xương. Ông lão này là ai? Chính là Phong Bất Hủ. Hồi còn trẻ, Phong Bất Hủ đã mất con trai, chỉ còn lại cháu trai. Ông ta rất trông chờ vào đứa con mình của mình. Mấy năm nay, ông ta cũng bỏ biết bao nhiêu công sức và mồ hôi nước mắt. Phong mình chết, Phong Bất Hủ suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Mấy ngày nay, ông ta dùng đủ mọi thủ đoạn để tìm ra nguyên nhân cháu trai chết, cuối cùng cũng tìm ra được. Nhưng vừa mới điều tra được thì mới biết Tô Minh trấn áp cả Phiêu Diểu Tông ở núi Phiêu Miều. Giết cả Thái Thượng trưởng lão của Phiêu Diểu Tông, cả Tông Chủ Chân Diễn Tông và gia chủ nhà họ Hồng. Thậm chí ông ta còn mơ hồ biết được cường giả ở thượng giới Thủ Hộ Sơn đều xuất hiện cả mà cũng không giải quyết được Tô Minh. Tin này đúng là khiến người ta tuyệt vọng. Đấu giá tứ đỉnh mặc dù mạnh, nhưng cũng tầm tầm Phiêu Diểu Tông, còn nhà họ Phong thì không bằng Phiêu Diểu Tông. Vì vậy, Phong Bất Hủ căn bản không có thực lực, càng không dám trực tiếp tìm Tô Minh để báo thù. Lẽ nào phải từ bỏ việc báo thù sao? Ông ta không cam tâm, vì vậy đã có một chủ ý khác. Tôi muốn hợp tác cùng các người, giết chết Tô Minh. Phong Bất Hủ nói thẳng. Nhưng Cơ Khâm lại lắc đầu cười khổ. Hả? Ông nói đùa rồi. Thực lực của nhà họ Cơ, nhà Công Tôn, nhà họ Ngụy cộng lại cũng không bằng một ngón út của Tô Minh. Cách biệt quá lớn. Xin thứ cho tôi nói thẳng. Thực lực của ông có mạnh đến đâu cũng không phải đối thủ của Tô Minh đâu. Hắn hiện giờ đã là vô địch rồi. Ngay cả Tông Chủ, Thái Thượng trưởng lão của Phiêu Diểu Tông, Tông Chủ của Chân Diễn Tông và gia chủ nhà họ Hồng liên thủ lại, vậy mà vẫn chết trong tay hắn. Đúng thế. Tôi thực sự không phải đối thủ của hắn. Nhưng các người lại khác. Đám người Cơ Khâm và Cơ Thương Hải nghe thấy vậy thì rất muốn chửi tục. Đây chẳng phải là chế giễu họ sao? Ông bịt mặt và không cho chúng tôi biết thân phận. Đến ông còn không phải là đối thủ của Tô Minh thì đám chúng tôi có là gì chứ? Ông vùi tính thế. Cơ Khâm cười khổ nói. Tây Lâm sát trận. Phong Bất Hủ thốt ra 4 chữ. Ngay lập tức, đám người Cơ Khâm, Cơ Thương Hải, Ngụy Chấn Phong đều không ngừng run rẩy. Tây Lâm sát trận đúng là kế hoạch trước đó của 4 gia tộc nhà họ Cơ, họ Ngụy, họ Công Tôn và nhà họ Lam. Nhưng sao ông lão bịt mặt này lại biết được? Thông tin bị lộ ra kiểu gì vậy? Nhất thời, đám Cơ Khâm đều cảm thấy khó thở. Muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng làm. Các vị lấy linh thạch ở huyện Linh Sơn để thiết lập Tây Sơn sát trận. Vậy là sơ hở rồi. Vì vậy, chỉ cần điều tra kỹ một chút, cố tìm theo manh mối thì có thể biết được thôi. Huống hồ, Tây Lâm sát trận vốn là chí bảo của huyện Linh Sơn. Chỉ có điều mấy trăm năm trước bị một cường giả siêu năng lực chuyển đến giới thế tục mà thôi. Phong Bất Hủ thản nhiên nói, ông ta biết được bí mật này là khi ông ta đi tìm hiểu kỹ nguyên nhân cháu trai mình chết. Ông ta còn biết được cả chuyện đám người này định bày Tây Lân sát trận để đối phó với Tô Minh. Phong Bất Hủ tiếp tục nói, Tây Lâm sát trận rất mạnh, còn mạnh hơn tưởng tượng của các người nhiều. Trong lúc đó, ông ta như dùng phép thuật, lấy ra được 30 viên linh thạch. Sau đó, ông ta đặt chúng lên bàn. 30 viên linh thạch là một con số khủng khiếp. Nếu ở huyện Linh Sơn, thì chỉ có một số ít thế lực có thể miễn cưỡng có được nó. Ông ta có thể lấy ra được, vẫn phải nhờ cậy vào đấu giá tứ đỉnh, mà đấu giá tứ đỉnh không có gì khác ngoài tiền. Muốn dùng đến Tây Lâm sát trận, đúng là cần phải có linh thạch. Hơn nữa linh thạch càng nhiều thì uy lực sát trận càng lớn. Cuối cùng giọng của ông ta cũng biến đổi, chứa đầy vẻ tàn nhẫn. Có 30 viên linh thạch này thì Tây Lâm sát trận có thể trở nên mạnh vô cùng, mạnh ngoài sức tưởng tượng và có thể giết chết được Tô Minh. Lúc này, bất luận là Cơ Khâm, Cơ Thương Hải, Ngụy Chấn Phong, Công Tôn Hạ và Công Tôn Thần đều cảm thấy hơi thở nóng gian. Họ vốn sợ Tô Minh đến tận xương tủy, sợ đến nỗi chỉ muốn ngay bây giờ quỳ xuống trước mặt Tô Minh xin tha mạng. Nhưng giờ đây, tâm tư của họ lại đột nhiên thay đổi. Nỗi oán hận, cay độc, đố kỵ và lửa giận với Tô Minh lại một lần nữa trào dâng. Một khi Tô Minh chết trong Tây Lâm sát trận, thì tôi đồng ý sẽ lần lượt đưa các vị cuốn công pháp luyện khí, bản hoàn chỉnh luôn, ít nhất thuộc về bán bộ huyền cấp. Phong Bất Hủ tiếp tục nói, đúng theo kiểu thêm dầu vào lửa. Hiện giờ nhìn lại thì mới thấy đám người Cơ Khâm hơi thở càng gấp gáp. Nhiệt huyết sục sôi. Các vị, tôi sẽ cho các vị mấy phút để suy nghĩ xem có đồng ý hay không. Không khí lại một lần nữa trở nên ngưng trọng. Mấy phút sau, Ngụy Chấn Phong cẩn thận nói. Ngộ nhỡ Tây Lâm sát trận, không giết chết được Tô Minh, vậy thì mấy gia tộc chúng tôi coi như diệt vong luôn. Đúng vậy, nhưng kể cả các người không dùng đến Tây Lâm sát trận đối phó với Tô Minh, thì hắn có tha cho các người không? Nhà họ Diệp có tha cho các người không? Phong Bất Hủ cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Kiểu nào mà chẳng chết, vậy thì tại sao không liều một phen đi? Đúng vậy, kiểu nào cũng chết, tại sao không liều một phen chứ? Ngộ nhỡ liều mà thắng, thì thực lực của mấy gia tộc họ sẽ tăng gấp bội và tồn tại mãi mãi. Làm thôi. Công Tôn Thần khàn giọng nói, rồi nhìn về phía Công Tôn Hạ. Bố ơi, chúng ta làm thôi. Công Tôn Hạ không nói gì nữa, cứ trầm ngâm mãi. Cơ Thương Hải hít một hơi thật sâu. Này ông, 30 viên linh thạch đúng là con số lớn. Nhưng có nhiều linh thạch vậy thì Tây Lâm sát trận thực sự có thể nâng cao uy lực không? Ông ta hỏi với sự hoài nghi. Tất nhiên rồi, đây là điều cốt lõi của Tây Lâm sát trận. Phong Bất Hủ giơ tay, một cuốn sách nhỏ bằng da hiêu với tuổi đời khá lâu rơi trên bàn. Trong cuốn sách này giới thiệu rất chi tiết làm thế nào để dùng 30 viên linh thạch trong Tây Lâm sát trận. Giờ đây, ngay cả người thận trọng như Công Tôn Hạ, Cơ Thương Hải cũng cảm thấy dao động. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát lên vẻ ác độc và liều mạng. Chúng tôi cũng làm. Cơ Thương Hải trầm giọng nói, quyết đánh đến cùng, không thành công thì cũng thành nhân. Phong Bất Hủ hài lòng gật đầu. Mặc dù bỏ ra 30 viên linh thạch cũng sót, nhưng mà đáng. Có thể báo thù cho cháu trai thì bỏ ra bất cứ giá nào cũng đáng. Hơn nữa, kể cả không thật sự giết chết được Tô Minh thì cũng chẳng sao. Tô Minh cũng không thể đùa thừa tại mình được. Dù sao mình chỉ cũng đã bịt mặt. Đám người ở dưới thế tục căn bản không biết mình là ai. Còn Tô Minh có rất nhiều kẻ thù. Nào là nhà họ Hồng, Trần Diễn Tông, thậm chí là đám người trong các gia tộc hộ thần ở Thủ Hộ Sơn cũng đều là kẻ thù của Tô Minh. Vì vậy, muốn đoán ra Phong Bất Hủ là điều không dễ. Vậy tôi sẽ đợi tin tốt từ các người. Đừng để tôi thấy thất vọng đấy. Trong khuôn viên của nhà họ Diệp, ông cụ Diệp ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn phía trước. Trong phòng lớn phía trước toàn là người. Có con cháu chi trưởng của nhà họ Diệp, có mấy chục gia chủ và người thừa kế của gia tộc liên minh với nhà họ Diệp. Còn Diệp Mộ Cần thì đứng sau ông cụ Diệp. Không khí lúc này vô cùng quỷ dị, vô cùng lạnh lùng. Tin tức ở Phiêu Diểu Tông cũng đã chuyển về đây. Nhưng tin mà nhà họ Diệp nhận được chậm hơn đám Cơ Khâm nhận được qua bạn bè và qua bổ câu đưa thư. Ít nhất thì lúc này, nhà họ Diệp vẫn chưa nhận được tin Tô Minh toàn thắng, mà họ chỉ biết Tô Minh bị nhốt trong tháp Bát Môn Quang và không biết sống chết ra sao. Một khi tin Tô Minh chết được chuyển đến đây, thì chúng ta thật sự định tổ chức lễ tang cho Tô Minh sao? Diệp Thịnh Đức nói. Đó là một người đàn ông trung niên béo ú, là con cháu chi trưởng nhà họ Diệp và cũng là chú họ của Diệp Mộ Cần. Việc kinh doanh của nhà họ Diệp phần lớn nằm trong tay ông ta. Ông ta là người có địa vị rất cao trong nhà họ Diệp. Còn ông cụ Diệp lúc này vẫn chưa lên tiếng. Diệp Đức Thắng cắn răng, nhìn Diệp Mộ Cẩn nói. Cô chủ, chúng tôi đều biết tình cảm giữa cô và cậu chủ Tô và cũng rất kính phục cậu ấy. Cậu chủ Tô cũng là người vô cùng ưu tú, chắc có, là niềm kiêu hãnh của giới thế tục chúng ta. Nhưng sự thật là hiện giờ cậu ấy đã chết. Câm miệng!

Gia chủ, cô chủ, xin lỗi, nhà họ Đồ chúng tôi cũng xin rút. Nhà họ Dịch cũng rút, nhà họ Bành cũng rút. Gần như 80% người thừa kế trong các gia tộc đều đứng ra. Phần lớn họ đều đứng phía sau Diệp Đức Thắng. Mặc dù Diệp Đức Thắng với vẻ mặt thống khổ, nhưng trong lòng vẫn kích động. Số ít con cháu chi trưởng nhà họ Diệp, cộng thêm phần lớn gia tộc đồng minh đều theo mình. Biết đâu, mình sẽ gây dựng nên nhà họ Diệp khác. Còn lại 20% gia tộc đồng minh và gia tộc lệ thuộc, mặc dù chưa lên tiếng nhưng cũng đang do dự. Dường như họ cũng sắp không trụ được nữa. Bố à, tuyệt đối không được rút ra khỏi đồng minh, nếu không thì con không nhận bố nữa đâu. Triệu Dương thấp giọng nói với người đàn ông trung niên ở bên cạnh. Lúc này dường như bố anh ta cũng đang dò dự. Câm miệng! Người đàn ông trung niên chừng mắt nhìn Triệu Dương. Bố, con tin anh Minh. Bố không biết anh ấy lợi hại tới mức nào đâu. Anh ấy sẽ không chết, nhất định là không. Triệu Dương trầm giọng nói, giọng điệu tràn đầy niềm tin. Huống hồ chúng ta cũng phải giữ nghĩa khí nữa chứ. Không chỉ có Triệu Dương, mà cả đám người Văn Bối Bối, Chu Hoành, Trường Dẫn và Ngô Yên đều nhỏ giọng nói với bố mình. Họ đều kiên định đứng về phía Tô Minh. Mặc dù họ và Tô Minh chỉ ăn cơm mỗi buổi tối hôm đó, nhưng đã hoàn toàn thừa nhận Tô Minh là đàn anh của mình. Họ tin Tô Minh, tin tưởng tuyệt đối. Còn ai muốn rút lui nữa không? Diệp Mộ Cẩn lạnh lùng hỏi. Nếu có thì đứng ra đi. 20% gia tộc đồng minh và lệ thuộc càng do dự hơn. Họ định nói gì nhưng lại thôi. Bởi vì căng thẳng quá nên mặt họ toát hết mồ hôi. Có trời mới biết hiện giờ họ đang chịu áp lực ra sao. Đúng lúc này. Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông cụ Diệp đẩy xe lăn lại nghe điện thoại. Ông không nói gì mà chỉ nghe điện thoại. Sau khi nghe xong thì cúp máy. Trên khuôn mặt giả nua toát lên nụ cười. Ông ta ngẩng đầu nhìn cháu gái rồi nói. Mộ Cẩn, đi ra cửa đi. Diệp Mộ Cẩn có chút giật mình. Ông nói vậy là có ý gì đây? Cậu ấy... Về rồi. Ông cụ Diệp thốt ra mấy chữ. Lúc này cả phòng đều đang vô cùng yên lặng. Cậu ấy là chỉ ai? Là Tô Minh. Ngoài Tô Minh thì còn ai vào đây nữa? Lúc này Diệp Đức Thắng, đám con cháu chi trưởng ban nãy chèn ép ông cụ Diệp và Diệp Mộ Cẩn, còn cả hơn chục gia tộc đồng minh và gia tộc lệ thuộc nhà họ Diệp đều ngẩng đầu nhìn ông cụ Diệp, sắc mặt vô cùng khó tả. Tô Minh quay về rồi. Chứng tỏ điều gì đây? Chứng tỏ Tô Minh sống sót, thoát ra khỏi tháp Bát Môn Quang. Hơn nữa, chắc là giết chết Thái Thượng trưởng lão của Phiêu Diểu Tông và diệt cả Phiêu Diểu Tông rồi. Tô Minh vô địch. Không phải là vô địch thì có thể là gì đây? Trong tình huống này, nhà họ Diệp sẽ vì có Tô Minh mà sẽ trở thành gia tộc số một trong giới thế tục Hoa Hạ. Nhà họ Cơ, nhà Công Tôn làm sao có thể so được với nhà họ Diệp chứ? Nhà họ Diệp nhất định sẽ vất dậy mạnh mẽ. Còn bọn họ ban nãy rút lui khỏi nhà họ Diệp, hủy bỏ giao ước và mối quan hệ lệ thuộc với nhà họ Diệp. Vậy thì tất cả vinh quang của nhà họ Diệp từ hôm nay sẽ không còn liên quan tới họ nữa. Thậm chí, nếu Tô Minh hoặc đám người Diệp Mộ Cẩn nhỏ nhen thì chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết chết đám bọn họ. Bỗng nhiên, đám người Diệp Đức Thắng thấy ngạt thở, vô vàn cảm xúc như hối hận, kinh hãi, không dám tin, đau khổ, đố kỵ đang giằng xé họ, khiến họ không kiềm chế được mà run lẩy bẩy. Có lẽ người mà ông cụ Diệp nhắc đến không phải là Tô Minh. Diệp Đức Thắng run rẩy nói, đang sảng ké nội tâm. Đúng lúc này, chào ông, Mộ Cẩn. Một giọng nói từ bên ngoài vang lên, đó là Tô Minh. Anh cách 1-2 năm lại đến nhà họ Diệp. Thời gian vừa rồi, mặc dù ở Đế Thành, nhưng anh luôn ở viện võ đạo nhà họ Diệp. Cậu chủ Tô! Diệp Đức Thắng quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Tô Minh thì ông ta không kìm nổi mình, toàn thân như mềm nhũn, hối hận đến nỗi chỉ muốn đập đầu vào tường. Đám con cháu nhà họ Diệp, đám tộc trưởng và người thề ký của gia tộc đồng minh đều quỳ sụp xuống đất, sợ tới nỗi mất hồn. Sao thế này? Tô Minh quét nhìn đám người Diệp Đức Thắng hỏi. Diệp Mộ Cẩn lao về phía Tô Minh rồi ôm chặt lấy anh. Lần sau anh đừng mạo hiểm như vậy nữa. Nếu anh chết thì em phải làm sao đây? Diệp Mộ Cẩn vùi đầu trên vai Tô Minh, rồi cắn chặt vai anh, vừa cắn, nước mắt vừa tuôn rơi. Từ khi nhận được tin Tô Minh bị nhốt trong tháp Bát Môn Quang, cảm xúc của cô vẫn vô cùng phức tạp, dường như sắp sụp đổ, nhưng cô vẫn cố kiềm chế. Lúc này thì không thể kiềm chế được nữa, cô kích động mà bật khóc thành tiếng. Anh xin lỗi. Tô Minh vỗ nhẹ lên đầu Diệp Mộ Cẩn. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên lau nước mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp toát ra nụ cười lạnh lùng. Sau đó cô chỉ vào đám người Diệp Đức Thắng. Họ đều tưởng anh chết rồi, nên định rút khỏi nhà họ Diệp, muốn xóa bỏ tất cả quan hệ với nhà họ Diệp. Bụp, bụp, bụp. Nghe thấy Diệp Mộ Cẩn nói vậy, thì đám Diệp Đức Thắng sợ tới nỗi điên cuồng dập đầu. Ồ, Tô Minh chỉ nói một câu mà không hề có chút cảm xúc. Anh chưa bao giờ cầu xin mọi người phải tin và ủng hộ mình trong lúc khó khăn và nguy hiểm nhất. Ông cụ Diệp và Diệp Mộ Cẩn có thể làm được. Chu Khánh Di, Diệp Phù, Diệp Võ có thể làm được đã là tốt lắm rồi. Huống hồ đám người Văn Bối Bối và Diêu Chân cũng có thể làm được đã là vui lắm rồi. Còn đám người Diệp Đức Thắng có kết cục như nào thì anh cũng không quan tâm. Đây là chuyện nội bộ của nhà họ Diệp. Anh không muốn nhúng tay vào. Diệp Mộ Cẩn tự xử lý là được. Cút đi. Hãy nhớ, bắt đầu từ hôm nay, các người không liên quan gì đến nhà họ Diệp nữa. Nếu không các người có ai dám lấy danh nghĩa của nhà họ Diệp và Tô Minh làm chuyện gì ở bên ngoài, thì Diệp Mộ Cẩn tôi đảm bảo, kết cục của các người sẽ vô cùng thê thảm. Diệp Mộ Cẩn nhìn chằm chằm vào Diệp Đức Thắng, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Cô sẽ không ra tay với đám Diệp Đức Thắng. Nhưng sau này, nếu thế lực nào muốn lấy lòng nhà họ Diệp mà ra tay với đám Diệp Đức Thắng, thì cô sẽ không ngăn cản, bởi vì cô là người hay để bụng. Gia chủ! Diệp Đức Thắng sắp khóc tới nơi. Đừng thấy Diệp Mộ Cẩn và Tô Minh không làm gì họ. Nhưng nếu Tô Minh còn sống, đám người họ rời khỏi nhà họ Diệp và không còn liên quan gì đến nhà họ Diệp, thì kết cục sau này cũng chẳng tốt hơn là bao. Đám người Diệp Đức Thắng thật sự đã thấy sợ. Ông cụ Diệp không lên tiếng, bởi ông đã giao hết mọi việc nhà cho cháu gái Diệp Mộ Cẩn của mình. Những chuyện mà Diệp Mộ Cẩn quyết định thì ông sẽ không can thiệp. Huống hồ, những quyết định của cháu gái đều hợp với ý nghĩ của ông ta. Sao? Còn cần tôi ra lệnh cho thiên tự vệ, địa tự vệ và học viên của viện võ đạo nhà họ Diệp ra tay đuổi các người đi sao? Giọng nói của Diệp Mộ Cẩn lớn hơn, trong giọng nói chứa đầy sát khí. Lúc này, đám Diệp Đức Thắng không dám dập đầu cầu xin mà vội rời khỏi đi ngay. Thiên tự vệ! Sau khi đám người Diệp Đức Thắng rời đi, Diệp Mộ Cẩn quát lớn. Các người theo dõi đám Diệp Đức Thắng. Nếu họ ngoan ngoãn nghe lời thì không cần quản nữa. Nhưng nếu như họ đầu quân cho nhà Công Tôn, nhà họ Cơ, nhà họ Ngụy hoặc bán đứng nhà họ Diệp thì không cần khách khí, giải quyết luôn. Rõ. Đám người thiên tự vệ đáp một tiếng rồi biến mất. Cảm ơn mọi người. Tô Minh khoát tay nói với đám con cháu chi trưởng nhà họ Diệp và cả những gia tộc đồng minh còn lại trong phòng. Không có gì, đây là điều chúng tôi nên làm mà. Cậu chủ Tô bình an trở về là chúng tôi yên tâm rồi. Cậu chủ Tô khách khí quá. Đám người này đều vô cùng phấn khích và kích động. Hôm nay họ đã liều mạng đến ủng hộ ông cụ Diệp và Diệp Mộ Cẩn. Sau này nhất định sẽ nhận được nhiều lợi ích lớn. Họ dám đánh cược và đã cược thắng. Không nói đâu xa, chỉ ngay việc có Tô Minh làm hậu thuẫn, thì từ nay về sau, với tư cách là nhà họ Diệp, thì họ sẽ không cần sợ bất cứ ai trong giới thế tục Hoa Hạ nữa. Đám người Văn Bối Bối, Trừng Dẫn, Diêu Chân cũng lên trước nói chuyện với Tô Minh, ai nấy đều vô cùng kích động. Tầm nửa tiếng sau, mọi người mới rời đi. Ông ơi, cháu chữa bệnh cho ông nhé. Tô Minh nhìn về phía ông cụ Diệp nói, đúng là mấy ngày nay sức khỏe của ông cụ Diệp không được ổn lắm. Ừ, ông cụ Diệp vui vẻ tươi cười. Tô Minh gọi ông ơi khiến ông cụ Diệp rất hài lòng. Chí ít cũng cho thấy anh là người có trách nhiệm. Mặc dù ông biết Tô Minh cũng khá đa tình, nhưng có trách nhiệm là được. Diệp Mộ Cẩn ở bên cạnh mặt đỏ ửng, trong ánh mắt đều là vẻ ngọt ngào ấm áp. Tô Minh để xe lăn của ông cụ Diệp về phía phòng, sau đó hai người cứ ở trong đó. Khoảng 2 tiếng sau, Tô Minh đi ra thì Diệp Mộ Cẩn đã đứng ở bên ngoài chờ. Ông của em thế nào rồi? Diệp Mộ Cẩn hỏi. Anh đã dùng kim vàng đả thông mạch máu cho ông rồi, giờ ông đã ngủ. Vậy sức khỏe của ông... Em yên tâm đi, có anh ở đây, ông có thể sống thêm được mấy chục năm nữa. Nhiều hơn nữa thì Tô Minh không dám nói, bởi sức khỏe của ông cụ Diệp từ lâu đã không ổn, võ đạo cũng đã kém dần. Thật sao? Diệp Mộ Cẩn vui mừng nói. Trên thực tế, mấy năm trước có rất nhiều chuyên gia y thuật nổi tiếng ở Đế Thành, đều nói là cùng lắm, ông nội Diệp Mộ Cẩn chỉ có thể sống thêm được 2-3 năm nữa. Nhưng hiện giờ, Tô Minh nói có thể sống thêm được mấy chục năm, thì làm sao cô không vui cho được? Một lát sau, Tô Minh đột nhiên lên trước một bước, rồi ôm chặt lấy cô. Tô Minh! Diệp Mộ Cẩn đỏ bừng mặt, không biết nói nên lời. Phòng của em ở đâu? Chỉ đường cho anh. Mắt Tô Minh sáng lên. Anh sẽ không bao giờ kiềm chế cảm xúc mãnh liệt của mình. Tất cả đều để thuận theo tự nhiên. Anh và người con gái đẹp này đã đến lúc gạo nấu thành cơm. Diệp Mộ Cẩn cảm nhận được tim mình đập vô cùng nhanh, sắc mặt đỏ ửng, giọng nói lý nhí, rồi cô chỉ đường cho Tô Minh. 2 tiếng sau. Chồng ơi, anh sẽ mãi tốt với em chứ? Diệp Mộ Cẩn dựa vào vai Tô Minh khẽ hỏi. Cô đang nghĩ đến được mất, bởi vì cô đã mất đi lần đầu tiên của mình, nên cảm xúc bồn chồn cũng là điều bình thường. Anh sẽ dùng quãng đời còn lại để nói cho em biết. Tô Minh khẽ đáp. Sau đó, Diệp Mộ Cẩn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Còn Tô Minh thì nhẹ đi xuống đầu giường, ngồi khoanh chân để tu luyện. Sự xuất hiện của em gái khiến anh khao khát được nâng cao thực lực. Anh tự cảm thấy hiện giờ mình vẫn còn kém xa. Cuộc đại chiến với Hạ Thủ Nham khiến anh có được thu hoạch lớn, còn trận đấu với Cao Thanh Kiếm thì còn lớn hơn. Thật tiếc cho Cao Thanh Kiếm. Tô Minh khẽ lẩm bẩm. Mặc dù thực lực của người này không phải quá mạnh, nhưng quả thực là một thiên tài kiếm đạo. Sức mạnh của mình rất khủng khiếp, nhưng chưa biết khống chế sức lực của mình. Kiếm ý của mình rất mạnh, nhưng mạnh về số lượng chứ không phải chất lượng. Ý thức chiến đấu của mình tốt, nhưng lại phải có không gian lớn để nâng cao lên. Đây là những điều mà anh học được từ Cao Thanh Kiếm. Phải bắt đầu từ sức mạnh. Toàn thân Tô Minh như chìm vào suy nghĩ, lĩnh ngộ. Trong đầu anh không ngừng hiện ra cảnh giao đấu giữa anh và Cao Thanh Kiếm. Anh liên tiếp nghiền ngẫm hơn ngàn lần, sau đó đột nhiên mở mắt rồi đứng dậy. Anh mở cửa đi xuống tầng. Lúc này ông cụ Diệp đã tỉnh và đang ngồi ở dưới uống trà. Sao khuôn viên này có một rừng trúc đấy? Ông cụ Diệp đáp khi Tô Minh nói trong khuôn viên nhà họ Diệp có nơi nào yên tĩnh không? Vậy chào tới đó một lát. Tô Minh vội rời đi, anh đã không thể đợi được nữa. Anh đến rừng trúc phía sau rồi tìm một nơi yên tĩnh. Đó là một khu rừng toàn trúc. Anh nhặt lên một lá trúc ném ở trước mặt, sau đó tung quyền. Phù! Một quyền đập trên lá trúc. Lá trúc rách tan, nhưng chỉ rách làm đôi. Thấy vậy Tô Minh khẽ cau mày. Quả nhiên, mình khống chế sức mạnh rất kém, sức mạnh bị phân tán. Lá trúc quá nhẹ, quá bay. Kể cả sức mạnh của anh có lớn đến mấy, nếu không tập trung ở một điểm thì cũng không thể chém được lá trúc thành mấy trăm đến mấy ngàn mảnh được. Khi nào một quyền của mình đánh xuống mà có thể khiến lá này nát thành bột mì, lúc đó mình mới coi như khống chế được sức mạnh. Nếu như một quyền đánh xuống mà nửa chiếc lá nát thành bột mì, còn một nửa lành lặn, thì lúc đó coi như khống chế sức mạnh theo hướng hoàn hảo. Nếu muốn tăng cường khống chế của sức mạnh và tập trung thì không còn cách nào khác ngoài việc luyện tập. Tiếp đó, Tô Minh như rơi vào trạng thái nhập ma. Từng chiếc lá trúc bị từng quyền của Tô Minh đập cho bay lả tả trên không trung. Tất nhiên, không phải anh đập bừa, mà mỗi lần đều cảm nhận kỹ sức mạnh của cơ thể đến cánh tay. Tiếp đó là đường kinh mạch của cú đấm và tốc độ cũng như tiết tấu tập trung. Mỗi lần điều chỉnh lại một lần thử. Tô Minh tập luyện như quên cả thời gian. Anh luyện mấy tiếng đồng hồ cho đến khi trời tối. Lá trúc trước mặt bị rách làm hơn 20 mảnh. Hiệu quả cũng khá ổn, nhưng vẫn còn cách quá xa với những gì mà Tô Minh muốn. Ăn cơm thôi! Bên ngoài rừng trúc vọng vào giọng nói. Lúc này Tô Minh mới dừng lại. Anh tu luyện nhập tâm quá. Diệp Mộ Cẩn liếc nhìn Tô Minh. Mộ Cẩn, em không nghỉ ngơi tiếp sao? Người ta dù sao cũng là tu giả võ đạo. chứ đâu có yếu đuối như anh tưởng. Sắc mặt cô đỏ ửng lên. Sau đó hai người quay về phòng lớn của nhà họ Diệp. Một bàn lớn toàn là thức ăn ngon, vậy mà chỉ có ông cụ Diệp, Tô Minh và Diệp Mộ Cần. Hình như bố của Diệp Mộ Cần bận việc kinh doanh của gia đình nên đến nơi khác, nửa năm nay không ở nhà họ Diệp. Còn mẹ của Diệp Mộ Cần, bất luận là cô hay ông cụ Diệp thì đều chưa bao giờ nhắc tới. Sau khi ăn cơm xong, thôi, ông đi ngủ đây. Ông cụ Diệp cũng khá tâm lý và vui tính. Ông biết mình nên để lại không gian cho Tô Minh và Diệp Mộ Cần. Chồng à, em muốn xem tivi. Mộ Cần áp sát vào người Tô Minh nói. Anh ôm chặt lấy cô, rồi ngồi trên ghế sofa để xem phim. Thỉnh thoảng cô lại nhón quả nho để đút cho anh, rồi thỉnh thoảng lại thơm anh một cái. Hai người cứ xếm sẩm như vậy. Cũng may là trong phòng không có người, chứ nếu không thì mọi người ăn no cẩu lương. Chừng một tiếng sau. Chồng à, em buồn ngủ rồi. Trên khuôn mặt cô đều là vẻ mong đợi, đôi môi nhếch lên nói. Anh du em ngủ đi, em muốn nghe Thiên Lam Lam. Thiên Lam Lam là cái gì? Là một bài hát. Nó hát như thế này này. Trời xanh xanh, mây trắng trắng, đeo cặp sách trên vai, chăm đánh răng, chăm tắm rửa, em là cô bé ngoan. Đây là bài hát dỗ trẻ con ngủ mà. Em mấy tuổi rồi? Tổ mình thấy đầu óc choáng váng. Vậy là anh không yêu em rồi. Bảo anh hát cho để nghe mà cũng không được. Anh đúng là đồ trai tồi. Vừa lấy đi tấm thân trong trắng của người ta mà giờ lại lật mặt vô tình. Tổ mình nghe thấy vậy thì chỉ biết cười khổ. Rõ ràng biết cô bé ngốc này cố ý nũng nịu, nhưng anh vẫn phải đầu hàng. Thôi được rồi, anh hát là được chứ gì? Thế còn được. Hai tiếng sau đó, hai người lại dính với nhau như Sam mà không sợ người ngoài tới. Khó khăn lắm mới du được Diệp Mộ Cần ngủ. Sau đó Tô Minh lại quay vào rừng và tiếp tục luyện tập. Rồi cứ từng quyền một, từng quyền một. Ngày hôm sau, khi trời sáng, Tô Minh quay về phòng lớn của biệt thự thì người giúp việc đã bưng bữa sáng tới. Lúc này Diệp Mộ Cần vẫn chưa dậy, còn ông cụ Diệp thì đã dậy. Tô Minh, cuộc giao lưu viện võ đạo giữa 8 gia tộc, cháu phải cẩn thận một chút. Ông cụ đột nhiên nói. Tô Minh ngẩng đầu nhìn về phía ông cụ Diệp. Ông vốn tưởng sau khi cháu tiêu diệt Phiêu Diểu Tông rồi sống sót quay về, thì nhà Công Tôn, nhà họ Cơ, nhà họ Ngụy sẽ biết sợ và đến tận nơi để tìm cháu xin lỗi, thậm chí còn hủy bỏ cuộc giao đấu viện võ đạo. Thế nhưng ông đã nhầm. Ông cụ Diệp nghiêm túc nói tiếp. Công Tôn Hạ và Cơ Thương Hải cũng không phải kẻ ngốc. Không ngờ trong tình thế như vậy mà vẫn muốn tiếp tục giao lưu viện võ đạo. Thật kỳ lạ. Trong chuyện này nhất định có gì đó mà chúng ta không biết. Tô Minh khẽ gật đầu. Ông cứ yên tâm. Đợi lát nữa ăn cơm xong, cháu sẽ về viện võ đạo nhà họ Diệp. Nếu cuộc giao lưu vẫn diễn ra theo định kỳ, thì nhà họ Diệp chắc chắn sẽ đứng thứ nhất. Ông cụ Diệp cũng là người kiệm lời. Vì vậy, khi nghe Tô Minh nói thế xong, ông cũng chỉ lặng lẽ ăn sáng và không hỏi thêm gì nữa. Tô Minh ăn sáng xong thì đứng dậy. Ông ơi, đợi Mộ Cần tỉnh dậy thì ông nói với cô ấy một tiếng là cháu về viện võ đạo nhé. Phải rồi, cháu muốn mang đi một ít lá trúc ở trong rừng trúc sau khuôn viên nhà mình. Nói đoạn, Tô Minh rời đi. Rất nhanh, anh đã quay về viện võ đạo nhà họ Diệp. Trước tiên, anh đến giáo Tôn Các để an ủi Lam Tuyết, sau đó mới đến võ trường. Lúc này trên võ trường, tiếp tục trận quyết chiến sinh tử, không còn mấy ngày nữa là đến trận giao lưu rồi. Tổ mình quát lớn. Những học viên kia như được tiêm máu gà, tràn trề sức lực, còn ham chiến hơn trận chiến thật sự. Ý chí chiến đấu cũng mạnh ngút trời, khí thế vô cùng khủng khiếp. Tổ mình khẽ gật đầu, dường như thể hiện sự hài lòng của mình. Giáo Tôn, anh thấy thế nào rồi? Họ có hết mình không? Chu Khánh Di đi đến bên cạnh Tô Minh nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói có chút đắc ý. Tô Minh gật đầu. Mọi người đều biết tin một mình Giáo Tôn diệt cả Phiêu Diểu Tông. Ai nấy đều kích động thấy phát điên. Họ phấn khích đến nỗi cả tối không ngủ được, chỉ mong một ngày có 48 tiếng. Chỉ muốn lúc nào cũng tập luyện và tu luyện với ý chí kiên cường. Chu Khánh Di nói, đôi mắt nhìn về phía Tô Minh với vẻ kính phục. Người đàn ông như Tô Minh mạnh mẽ và ưu tú, như ánh thái dương trên trời. Cô đã nhiều lần nhắc nhở bản thân,

bầu không khí nóng rừng rực, giống như một quả mìn vừa được kích nổ. Lúc này trên sân luyện võ, có rất nhiều học viên đều đứng ngây ra tại chỗ, như thể đã chìm vào trong giác ngộ. Tô Minh gật đầu hài lòng. Trên thực tế, đám học viên của viện võ đạo nhà họ Diệp cũng khá là có thiên phú. Dù sao cũng là những nhân tài trăm chọn một của nhà họ Diệp. Đội trưởng Chu, cô đi theo tôi. Tô Minh không làm phiền tới các học viên khác trên sân luyện võ, mà quay sang nhìn Chu Khánh Di. Chu Khánh Di hầu như chẳng có chút thiên phú gì trên phương diện quyền pháp. Cho nên lúc này, cô cũng chẳng có thu hoạch gì, chứ đừng nói tới giác ngộ. Tô Minh gọi cũng vì không muốn làm lỡ việc của cô ta. Giáo tôn. Ngày kia chính là cuộc thi giao lưu giữa viện võ đạo của 8 đại gia tộc. Mặc dù chúng ta đã rất mạnh, nhưng để phòng trừ khi thì tôi quyết định sẽ dạy cho mọi người một bộ võ trận nữa. Võ trận này chính là phiên bản đơn giản hơn của trận pháp. Rất dễ, tôi sẽ đưa hết những chi tiết về võ trận cho cô trước. Ngày mai cô hướng dẫn nhóm học viên luyện tập bộ võ trận này. Tiếp đó, anh bắt đầu từ từ dạy từng chút một về nội dung chi tiết của bát tiệt võ trận cho Chu Khánh Di. Cô cũng rất thông minh, không đến 2 tiếng sau đã nắm được điểm cốt yếu. Vậy là đủ. Ngày tiếp theo, trên sân luyện võ của nhà họ Diệp, tất cả võ viên đều đang luyện tập bát tiệt võ trận. Tinh túy của bộ võ trận này nằm ở sức phối hợp, nằm ở việc tin tưởng vào đồng đội của mình, cũng nằm ở khí thế. Đám học viên của nhà họ Diệp đều có được hết các phẩm chất này. Cho nên khi tập luyện tập bộ võ trận này thì học rất nhanh, hiệu quả mang đến cũng rất cao. Chỉ một ngày thôi mà đã ra hình ra dạng. Điều đáng được nhắc đến nhất là đã có người tiến vào nhập môn Lôi Viêm Bộc. Người đầu tiên nhập môn đương nhiên là Diệp Võ, sau đó là đến một người thanh niên tên Hứa Trạch. Tổng cộng có khoảng 10 học viên khá, có thiên phú trên phương diện quyền pháp. Lại một ngày nữa trôi qua, trời vừa sáng, ánh mặt trời vừa ló dạng. Trên sân luyện võ của viện võ đạo, tất cả các học viên đều ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thành hàng thẳng tắp. Bên cạnh sân luyện võ, còn có rất nhiều xe ô tô đỗ sẵn ở đó để chờ bọn họ. Không lâu sau, Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn cùng nhau đi tới. Đi, đến Tây Lâm, cho tất cả mọi người nhìn thấy thành quả đạt được bằng máu, bằng nước mắt, sống không bằng chết. Và sau khi chịu đựng vô số đau đớn trong khoảng thời gian vừa qua. Vâng. Trên sân luyện võ, hơn 300 học viên nhà họ Diệp hét lên đầy hào hùng. Gân xanh nổi lên dần dật trên trán, gương mặt đỏ lựng, cảm xúc sục sôi đến khó mà hình dung. Nửa tiếng sau, Tây Lâm. Tô Minh, Diệp Mộ Cần và tất cả học viên của viện võ đạo nhà họ Diệp đều đã tới nơi. Tây Lâm là một khu rừng rậm rạp, nằm dưới chân một ngọn núi ở khu vực ngoại ô của đế thành. Thời cổ đại chính là khu rừng săn bắn riêng của hoàng gia. Tây Lâm có một khu đất trống rất rộng, phải rộng gấp 4-5 lần sân bóng đá, đã được vây lại và đặt tên là sân Tây Lâm. Lúc này trên sân Tây Lâm đã đông nghịt toàn người. Cuộc thi đấu giao lưu giữa 8 đại gia tộc của đế thành mỗi năm đều thu hút một lượng lớn người đến xem. Đương nhiên, thân phận của những người tới xem cũng không hề đơn giản. Họ hầu như là những người trong tộc của các gia tộc lớn nhỏ ở đế thành, thậm chí còn đến từ các gia tộc trên cả đất nước Hoa Hạ. Nguyên nhân lớn nhất khiến đám người này tới đây là vì muốn tìm hiểu sự thay đổi vị trí trong bảng xếp hạng của 8 đại gia tộc tại đế thành. Mỗi năm, sau đó căn cứ theo vị trí mới mà xác định kế hoạch phát triển của các gia tộc trong năm kế tiếp. Năm nay, số người đến đây xem thi đấu đặc biệt nhiều hơn, vì dù sao, năm nay quá khác so với mọi năm. Năm nay có sự xuất hiện của Tô Minh, một người được xưng tụng như chiến thần. Hơn nữa, 8 đại gia tộc hiện giờ chỉ còn lại có 7. Có lẽ cuộc thi đấu giao lưu năm nay sẽ có một bước tiến nhảy vọt, khác hẳn so với mọi năm. Khi nhóm người Tô Minh đến nơi thì có hàng trăm hàng ngàn ánh mắt tập trung về phía họ. Mọi năm, những ánh mắt này, tiêu điểm của mọi người, nhận được sự quan tâm nhiều nhất của mọi người, luôn thuộc về nhà họ Cơ. Tô Minh và Diệp Mộ Cần tỏ ra rất kín đáo, đi ở phía sau, bởi vì hôm nay là ngày của đám học viên thể hiện. Nhưng đáng tiếc, cho dù Tô Minh và Diệp Mộ Cần có kín đáo hơn nữa cũng vô dụng. Rất nhanh, họ đã trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm của mọi người. Cậu Tô, cô Diệp, chào. Tộc trưởng của 6 đại gia tộc gồm Công Tôn Hạ, Ngụy Chấn Phong, Cơ Thương Hải, Hoàng Nhuận Dương, Phùng Chí Đằng, Sư Thủ Lâm, dẫn theo người thừa kế của gia tộc mình đi đến, người nào người nấy thái độ rất cung kính. Nhất là ba người Công Tôn Hạ, Ngụy Chấn Phong, Cơ Thương Hải, thái độ này rất khác thường, cung kính một cách bất thường. Hôm nay, ông cụ nhà họ Diệp lại không đến tham dự, bởi vì tình hình sức khỏe của ông không cho phép. Tất cả mọi người đều biết, người chủ trì hiện tại của nhà họ Diệp chính là Diệp Mộ Cần. Cô có mặt ở đây đã là đủ. Còn về gia chủ nhà họ Diệp là Diệp Thông Bình, ngoài việc lần trước thay mặt đến cuộc họp giữa tám đại gia tộc ra, thì thời gian còn lại chủ yếu ở bên ngoài trấn thủ công việc kinh doanh nhà họ Diệp, dường như không liên quan gì tới Đế Thành, trong cuộc thi giao lưu hôm nay cũng không có mặt. Tô Minh và Diệp Mộ Cần gật đầu. Sau đó, anh nhìn về phía các học viên trong viện võ đạo của sáu đại gia tộc. Sáu đại gia tộc này, mỗi một nhà đều chiếm một vị trí trên sân Tây Lâm, đều mặc võ phục khác màu nhau. Trong đó, nổi trội nhất phải kể đến học viên của viện võ đạo nhà họ Cơ. Võ phục màu đỏ như lửa, hơn 300 người, tất cả đều là võ tu. Đứng ở đầu, có hẳn 5 người đạt cảnh giới tông sư, thực lực rất mạnh. Nhà họ Cơ xem ra có thực lực mạnh nhất, điều này không có gì ngoài ý muốn. Trước giờ nhà họ Cơ vẫn luôn là gia tộc hạng nhất tuyệt đối trong 8 đại gia tộc ở Đế Thành. Cho dù là năm nay, Tô Minh có đứng về phía nhà họ Diệp cũng chỉ có mỗi mình Tô Minh mạnh. Nhưng đám học viên của viện võ đạo so với giáo tôn, ai mạnh ai yếu, nhìn là biết rõ. Cho nên tất cả mọi người vẫn cho rằng nhà họ Cơ sẽ tiếp tục giữ được vị trí đứng đầu. Mà ngoài nhà họ Cơ ra, năm viện võ đạo còn lại, Tô Minh liếc mắt nhìn qua cũng hơi bất ngờ. Nhà họ Ngụy vậy mà lại mạnh nhất. Thông thường mà nói, nhà họ Ngụy không thể so được với nhà họ Dư và nhà Công Tôn. Nhưng thực tế, lúc này lại là hơn 300 học viên của nhà họ Ngụy thì có đến 8 phần đều là tu giả võ đạo, cảnh giới tông sư có 4 người. Giáo tôn của nhà họ Ngụy rất giỏi sao? Diệp Mộ Cẩn cũng nhìn ra được, không khỏi nhíu mày. Học viên trong viện võ đạo nhà họ Diệp mạnh lên là nhờ thay đổi da thịt, đó là nhờ có Tô Minh. Vậy nguyên nhân gì mà khiến viện võ đạo nhà họ Ngụy lại mạnh lên như vậy chứ? Không đúng logic. Trừ khi nhà họ Ngụy có giáo tôn rất giỏi. Lần trước trong cuộc họp với 8 đại gia tộc, Ngụy Chấn Phong rất tự tin. Chẳng lẽ là bởi vì giáo tôn của nhà họ Ngụy sao? Diệp Mộ Cẩn lẩm bẩm một mình. Bất giác, đôi mắt cô quét qua một vòng xung quanh, muốn tìm được giáo tôn nhà họ Ngụy nhưng không tìm thấy. Tô Minh khẽ mỉm cười. Anh ngược lại đã đoán ra được vì sao, nhưng không nói, cũng tỏ vẻ không sao hết. Dưới sự vượt trội về thực lực thì những âm mưu quỷ kế kia chẳng đáng là gì. Viện võ đạo của nhà họ Ngụy mạnh như thế từ lúc nào vậy? Nhà họ Ngụy lần này định dụng thủ đoạn vặt vãnh sao? Lá gan cũng to lắm. Dư Thủ Lâm cũng thì thầm một câu. Vốn dĩ nhà họ Dư và nhà họ Ngụy có mối quan hệ liên minh, hai nhà khá thân thiết với nhau, nhưng bây giờ thì xa cách nhiều rồi. Nhất là sau khi Tô Minh ngày càng trở nên khủng khiếp, nhà họ Dư đã cắt đứt luôn đường đi lại với nhà họ Ngụy. Những thủ đoạn tiểu nhân vặt vãnh này, thực cho là cậu Tô không nhìn ra được sao? Chẳng qua là cậu Tô có tự tin tuyệt đối mà thôi. Dư Thủ Lâm từ xa nhìn Tô Minh với vẻ kính nể. Trong lòng ông ta, quả thực nghĩ không ra vì sao hôm nay Ngụy Chấn Phong vẫn còn dám giở những thủ đoạn này, hòng thắng được nhà họ Diệp trong cuộc thi đấu giao lưu này để làm gì chứ? Không nói tới việc nhà họ Ngụy không thể thắng, mà cho dù có thắng thì đã sao? Có địch lại nổi với cậu Tô không? Một câu nói của cậu Tô đã đủ để nhà họ Ngụy phải chết. Phiêu Diểu Tông trên Huyền Linh Sơn còn bị cậu Tô diệt sạch. Có cậu Tô đứng sau nhà họ Diệp thì trong giới thế tục này, nhà họ Diệp đã là vô địch. Nhà họ Ngụy bây giờ không phải nên cầu thiên xin tha mạng sao? Chẳng lẽ không phải nên trả bằng mọi giá để đi xây dựng mối quan hệ với nhà họ Diệp sao? Dù sao thì nhà họ Dư ta cứ quân tử phòng thân là được. Dư Thủ Lâm nghĩ không ra nên không nghĩ tiếp nữa. Phùng Chí Đằng và Hoàng Nhận Dương trên thực tế cũng suy nghĩ gần giống với Dư Thủ Lâm. Họ rất kính nể Tô Minh, ấn tượng về anh cũng rất sâu sắc. Không có ai phát hiện, trên một ngọn núi phía xa của sân Tây Lâm, có một ông lão đứng đó, yên lặng không cử động, bị không khí che mờ. Người này chính là Phong Bất Hủ đang bịt mặt. Ông ta lẩm bẩm tự nhủ. Tiểu tạp chủng, hôm nay sẽ chính là ngày giỗ của mày. Xuống địa ngục mà sám hối với Minh Nhi của tao đi. Đúng vào lúc này,

thì đều có thể trấn áp được chăng? Đám người mà chúng ta sắp xếp vào viện võ đạo nhà họ Ngụy cũng vô dụng rồi. Cơ Thường Hải nhìn Công Tôn Hạ nhỏ giọng nói. Nhà họ Cơ và nhà Công Tôn cài cắm cường giả của viện võ đạo nhà mình vào viện võ đạo nhà họ Ngụy, nhưng cũng không có chút tác dụng. Họ vẫn bị trấn áp như thường. Đúng là không thể nào tưởng tượng nổi, không thể chấp nhận được. Không cần vội, vẫn còn người mạnh hơn mà. Ngụy Chấn Phong cắn chặt răng, nói với giọng oán hận. Đám người vây xung quanh sân Tây Lâm, ai nấy cũng đều khiếp sợ, nhưng cũng cảm thấy phấn khích, đến nỗi toàn thân toát mồ hôi. Họ nhìn chiếc lồng sắt không chớp mắt, nhìn những vũng máu tươi và ngửi thấy mùi tươi, nồng nặc. Họ cũng không kìm nổi mà muốn chiến đấu. Sau màn thị uy giết được Ngụy Khung thì Diệp Võ càng hăng hơn. Quyền cước vốn đã mạnh, giờ đây còn mạnh gấp nhiều lần. Một giây tung ra mấy quyền, quyền nào cũng như muốn đoạt mệnh đối phương. Chu Khánh Di cũng không kém cạnh. Cô cầm trong tay kiếm ngọc, thân hình như con bươm bướm, nhanh đến nỗi không thể diễn tả. Chỉ có tàn ảnh đang di chuyển như nữ thần kiếm hiệp. Cây kiếm ngọc trong tay không ngừng lấy đi sinh mạng đối phương. Còn toàn thân Diệp Phù cũng nhuốm đầy máu. Nhưng đó đều là máu của người khác. Kiếm trong tay anh ta cũng không ngừng run rẩy, càng lúc càng sáng. Chỉ mất tầm 2-3 phút mà hơn 300 người trong viện võ đạo nhà họ Ngụy chỉ còn lại chưa đến 200 người. Số người chết quá nhiều. Tôi muốn ra ngoài! Tôi muốn ra ngoài! Ở đây toàn kẻ điên! Tôi muốn sống! Rất nhiều học viên của viện võ đạo nhà họ Ngụy đã như sắp sụp đổ. Họ gào thét điên cuồng dãy rủa, thậm chí còn giằng xé lồng sắt để chạy ra ngoài. Câm hết miệng lại! Đúng lúc không ai ngờ tới nhất, thì trong đám học viên nhà họ Ngụy, có một người trẻ tuổi với ngoại hình bình thường, đột nhiên quát lớn. Hơn nữa, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là trên mặt hắn toát lên nụ cười sát ý đầy tà ma. Ồ! Cùng lúc này Tô Minh đột nhiên cau mày. Người trẻ tuổi này thoát cái đã bùng nổ khí tức, vốn ở cảnh giới tụ khí, nhưng giờ đây đã được lên tới cảnh giới tôn giả. Ngoài ra, khí tức của người trẻ tuổi này đã biến thành người đàn ông trung niên. Hóa ra đây là một người đàn ông trung niên đeo mặt nạ của người trẻ tuổi. Đúng vậy, chính là người đàn ông trung niên ở cảnh giới tôn giả. Hư khí hoàn! Tô Minh thốt ra ba chữ. Nhà họ Ngụy muốn chết ư? Tô Minh phẫn nộ hét lớn. Trong viện võ đạo nhà họ Ngụy, ẩn giấu học viên của nhà Công Tôn và nhà họ Cơ thì có thể miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng giấu một cường giả siêu cấp ở cảnh giới tôn giả đến từ Huyền Linh Sơn thì không thể nào chấp nhận được. Ngụy Chấn Phong! Diệp Mộ Cần cũng phẫn nộ. Cô quay đầu lại nhìn về phía không xa thì phát hiện Ngụy Chấn Phong đã biến mất, ngay cả Cơ Thương Hải, Công Tôn Hạ cũng không nhìn thấy đâu. Chuyện này đã được tính toán trước. Diệp Mộ Cần tức tới nỗi toàn thân run rẩy. Lúc này, người đàn ông trung niên ở cảnh giới tôn giả trong lồng sắt bắt đầu ra tay. Chết tiệt! Gian trận pháp! Diệp Phù phẫn nộ quát lớn. Trong chớp mắt, hơn 300 người ở viện võ đạo nhà họ Diệp nhanh chóng, chuẩn xác, tập hợp theo trật tự. Họ đều dàn xếp rất trật tự về vị trí đứng, động tác của mỗi người, hướng tấn công của kiếm, vận chuyển chân khí. Thoát cái, hơn 300 người dường như tập hợp thành một chỉnh thể, tạo nên trận pháp hoàn chỉnh. Tấn công! Diệp Võ quát lên. Lúc trận pháp đã hình thành, thì hơn 300 người cùng lúc vung kiếm dài lên. Họ đồng loạt tấn công, chém về phía người đàn ông trung niên ở cảnh giới tôn giả. Choang! Âm thanh chói tai vang lên. Kiếm thế nóng gian không ngừng gào rít, dường như sóng thần đổ ập tới. Người đàn ông trung niên ở cảnh giới tôn giả theo bản năng lùi về sau một bước. Mà trong đám người Diệp Võ, không có ai chết hoặc bị thương, nhưng sắc mặt đều trắng bệch, nhìn có vẻ không được ổn. Võ trận cũng khẽ rung lên, sắp không trụ được nữa. Khác biệt quá lớn, cho dù có võ trận thì cũng không thể bù đắp lại được. Dừng lại! Kỷ Thọ Niên tức tới trận mắt phì phò quát lớn. Dừng chiến đấu! Nhưng đáng tiếc, vô dụng. Người đàn ông trung niên cảnh giới tôn giả nọ hầu như không nghe thấy, chỉ có sát ý đang sục sôi. Cùng lúc đó Tô Minh hành động như thể dịch chuyển tức thời. Nhìn kỹ lại thì anh đã đứng phía trước lồng sắt. Ha ha ha! Tiểu tạp chủng Tô Minh, mày có thể vào được không? Độ cứng của chiếc lồng này rất khủng khiếp. Ông ở đây này, mày đến đây mà giết đi. Người đàn ông trung niên cảnh giới tôn giả như chẳng biết sợ là gì. Trong đôi mắt đầy mỉa mai và quyết tâm liều chết, cười lớn châm chọc anh. Nhiệm vụ của ông ta rất đơn giản. Thứ nhất, dẫn dụ Tô Minh vào trong lồng sắt. Thứ hai, trước khi Tô Minh đi vào được trong lồng sắt, thì ông ta phải giết hết nhóm học viên của Viện Võ Đạo nhà họ Diệp. Còn về bản thân mình có chết trong tay Tô Minh hay không, ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết. Ông ta có một cuộc giao dịch với Đại Cung Phụng, dùng chính mạng sống của mình để giao dịch. Sau khi ông ta chết, con trai của ông ta sẽ được Đại Cung Phụng dốc sức bồi dưỡng, hơn nữa sẽ trở thành con nuôi của Đại Cung Phụng. Quá đủ, đủ để ông ta liều cái mạng già của mình. Hóa ra, người này chính là do Phong Bất Hủ phái tới. Trên đỉnh một ngọn núi phía xa, ánh mắt Phong Bất Hủ u ám nhìn chằm chằm, nụ cười tàn nhẫn nở trên môi dưới lớp khăn che mặt. Bên cạnh ông ta là ba người Ngụy Chấn Phong. Tiền bối, tiểu tạp chủng có thể vào bên trong lồng sắt đó không? Ngụy Chấn Phong khẽ hỏi, có chút mong chờ và căng thẳng. Lồng sắt kia không phải là loại sắt bình thường. Độ cứng rắn đã đạt tới mức độ khó mà tưởng tượng. Muốn vào được bên trong rất khó. Tiểu tạp chủng kia có thể sẽ làm được, nhưng cần có thời gian. Đợi nó đi vào bên trong, nhóm học viên của nhà họ Diệp đã chết sạch rồi. Mà giây phút nó đi vào bên trong đó, khởi động Tây Lâm sát trận. Bên dưới chiếc lồng đó chính là tâm trận, uy lực mạnh nhất. Phong Bất Hủ nở nụ cười đầy tàn nhẫn, nói với vẻ cực kỳ tự tin. Mắt xích liên hoàn, không sợ Tô Minh không chết, không sợ nhóm học viên nhà họ Diệp không chết. Ba người Ngụy Chấn Phong, Cơ Thương Hải, Công Tôn Hạ cũng cười theo đầy tàn nhẫn và đắc ý. Song tiếng cười của bọn họ còn chưa kịp dứt, đột nhiên dừng phát lại, bởi vì nơi tầm mắt nhìn thấy. Phía trước chiếc lồng sắt, Tô Minh đã bắt đầu hành động. Nhìn thấy có vẻ như một quyền rất tùy ý, giống như người bình thường đấm nhẹ lên chiếc lồng sắt vậy. Thậm chí còn chẳng hề có lấy một chút dao động của âm thanh, cũng chẳng hề vang dội, lại càng không phải là quyền pháp võ kỹ. Nhưng khi một quyền này tung ra, chiếc lồng sắt kia lại bắt đầu nứt toác. Bắt đầu từ vị trí bị nắm đấm kia đánh trúng, từ từ rách toạc ra bốn phía, chiếc lồng sắt trông yếu ớt như một tờ giấy. Phòng Bất Hủ ngây ra như phỗng. Ba người Ngụy Chấn Phong cũng vậy, Kỷ Thọ Niên cũng choáng váng. Tất cả mọi người có mặt trên sân Tây Lâm cũng đều sững sờ. Gặp ma sao? Đó là lồng sắt Tây Lâm, nó nổi tiếng cả thế giới thế tục Hoa Hạ, thậm chí là cả ở huyện Linh Sơn. Nó nổi tiếng được dùng để phòng ngự, cực kỳ kiên cố, khó có thể làm cho nó lung lay được. Làm thế nào mà vào tay Tô Minh lại trở nên yếu ớt đến vậy chứ? Yếu ớt đến mức người ta khó mà tin được. Tô Minh bước một bước qua, đứng lên trên sân đấu cao cao, đứng trước mặt người đàn ông trung niên cảnh giới tôn giả. Tôi có thể vào được, cũng có thể giết ông. Tô Minh cất lời, giọng nói hở hững nhẹ bẫng, nhưng lại bá đạo rách trời. Sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên tái mét, bị dọa cho sợ muốn vỡ cả tim, chân như sắp nhũn ra. Mặc dù ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải chết trong tay Tô Minh, nhưng không ngờ được Tô Minh lại có thể đi vào trong lồng sắt nhanh như vậy. Chẳng qua, sau khi trải qua cơn sợ hãi tới cực điểm, người đàn ông kia lập tức đổi sắc mặt từ tái mét thành đỏ lựng, khí tức khắp người cuồn cuộn, dập dềnh một cách mất kiểm soát. Trong cơ thể ông ta, chân khí đang bộc phát ào ào, điên cuồng sục sôi. Ông ta dứt khoát đốt cháy chân khí và tinh huyết, đẩy cảnh giới của cơ thể lên mức tôn giả trung kỳ trong thời gian ngắn. Tiểu tạp chủng, chết đi! Tiếp đó, người đàn ông hét lên một tiếng, trong ánh mắt chỉ còn sót lại điên cuồng đến không cần cả mạng sống. Nhấc nắm đấm lên, dùng hết cả 300% sức mạnh, vung về phía trước mặt Tô Minh. Tô Minh không hề tránh đi. Trong lúc sấm vang chớp giật, nắm đấm của người đàn ông đã đến gần trước mặt anh, và lúc khoảng cách chỉ còn cách đầu anh một tấc. Tô Minh bỗng nhiên bộc phát sát ý, ngước mắt lên cũng nhấc cánh tay. Rắc! Tốc độ của Tô Minh quá nhanh, nhìn thì có vẻ nguy hiểm vô cùng, nhưng trên thực tế vẫn nằm trong khả năng tuyệt đối của anh. Anh nắm chặt lấy cổ tay của người đàn ông trung niên. Vừa chạm vào dùng sức, cổ tay của ông ta lập tức bị bóp nát, nát thành xương cốt lẫn lộn với máu thịt. Sự cách biệt thực lực khó mà hình dung nổi. Cho dù người đàn ông trung niên có đốt cháy chân khí và tinh huyết, thì cũng không thể bù đắp được cho loại cách biệt này. Người đàn ông lúc này hét lớn, đau tới mức cả lỗ chân lông toàn thân như đang rỉ máu. Nói, ai phái ông trà trộn vào đây? Mặt Tô Minh không đổi sắc, lẳng lặng nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Người chống lưng cho nhà họ Ngụy sao? Khả năng không lớn. Thực lực của người chống lưng cho nhà họ Ngụy ở Huyền Linh Sơn không mạnh, không bằng được Phiêu Diểu Tông. Chỉ cần đám người đứng phía sau nhà họ Ngụy trên Huyền Linh Sơn kia không phải là một lũ não tần tàn tật thì không có khả năng sẽ vì một gia tộc lệ thuộc mà mạo hiểm đi đối đầu đến chết với mình. Hậu quả mà Phiêu Diểu Tông phải gánh, người có mắt đều có thể nhìn ra được. Còn về người chống lưng cho nhà họ Công Tôn và nhà họ Cơ, Cửu Hư Tông sao? Hoặc là nhà họ Cơ ở Huyền Linh Sơn? Lại càng không thể. Cùng một lý do, nếu như không có sự thù hận sống chết tuyệt đối và nắm bắt thời cơ tuyệt đối, thì đám thế lực ở Huyền Linh Sơn kia chắc chắn sẽ không dám chọc vào anh. Ông đây không nói cho mày biết. Tiểu tạp trùng, thực lực của mày rất mạnh, mạnh đến khó mà tưởng tượng được. Nhưng mày quá sơ ý rồi, mày không nên đi tới bên cạnh người ông đây. Người đàn ông cười ha ha, khí tức điên cuồng trên người đã chạm tới đỉnh điểm. Bỗng nhiên ông ta hét lớn. Nổ! Ông ta đã tự phát nổ một cách không do dự. Không hay rồi, Tô Minh, lui đi! Trên sân Tây Lâm, Diệp Mộ Cẩn gào lớn, cả người mất hết khống chế. Những người khác trên sân cũng biến sắc rất nhanh. Người đàn ông kia đã tự phát nổ một cách đầy quả cảm, quả quyết, khiến người ta bất ngờ. Đó là tự phát nổ. Vậy, hơn nữa, còn là một kẻ mạnh ở cảnh giới tôn giả, đã rất mạnh rồi. Đưa lên Huyền Linh Sơn thì cũng được coi như một cao thủ. Kẻ mạnh như vậy, thế mà lại tự sát một cách quyết đoán, khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Quá bàng hoàng. Giáo tôn! Bên trong lồng sắt, đám người Chu Khánh Di, Diệp Võ và các học viên khác đều cùng biến sắc. Khoảng cách của Tô Minh quá gần, đến cơ hội để tránh cũng không có. Quả nhiên, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, vị trí mà trước đó Tô Minh đứng đã bị xé thành một vùng hư không. Một vùng hư không cháy xém, hủy diệt tất cả khí tức. Cảnh giới tôn giả tự phát nổ tương đối khủng khiếp. Chỉ một chút khí tức phát nổ kia đã lọt ra, đã khiến cho đám người Diệp Võ, Chu Khánh Di ở đằng xa không kiềm được mà run rẩy, bật lùi ra đằng sau. Có thể tưởng tượng được vị trí trung tâm phát nổ của Tô Minh đã phải chịu đựng áp lực khủng khiếp thế nào. Trong một lúc, cả sân Tây Lâm đều lặng yên như tờ. Bên phía trên ngọn núi phía xa xa, ba người Công Tôn Hạ càng kích động, siết chặt nắm đấm hơn. Họ nhìn chằm chằm vào bên trong lưới sắt. Tiểu tạp chủng kia không chừng khỏi cần phải khởi động. Tây Lâm sát trận thì đã chết ngắc rồi. Giọng nói Cơ Thương Hải khàn khàn, kích động quá thể. Đến cả Phong Bất Hủ cũng có chút mong chờ. Xong một giây sau, khi không gian phát nổ khủng khiếp kia dần rõ hàng hơn, một màn cực kỳ nhức mắt đã xuất hiện. Tổ mình hoàn toàn không hề hấn gì, nào có bị chết, đến bị thương cũng không có. Cái này... Phong Bất Hủ hít ngược một hơi kinh hãi, hoảng sợ tới cực điểm. Trong đôi mắt giả nua, lấp đầy bởi sát ý. Tiểu tạp chủng này quá yêu nghiệt tới mức khó mà tưởng tượng, không chết thì lòng người khó mà yên được. Sân Tây Lâm như có một đàn tròng mắt bị lọt ra ngoài. Có rất nhiều người, thậm chí trong một giây, lập tức ôm chặt lấy đầu ngây ra như ngỗng gỗ. Rác rưởi. Tô Minh tùy ý nhả ra hai chữ. Từ rất lâu trước kia, khi anh bị đám người của Thẩm Băng Tuyền bao vây, một vị trưởng lão của Chân Diễn Tông tự phát nổ bên cạnh. Sau lần gặp nguy hiểm đó, anh đề phòng rất cao, kiểu chó cùng rứt dậu tự phát nổ này. Đã vấp ngã một lần thì phải khôn lên chứ. Cho nên vừa rồi, việc người đàn ông kia tự phát nổ cũng nằm trong dự đoán và phán đoán của anh. Nếu anh muốn, thì đúng vào giây phút ông ta tự phát nổ, anh sẽ dựa vào quy luật không gian, dịch chuyển tức thời rời khỏi đây. Nhưng anh không hề rời đi, bởi vì không cần thiết. Bây giờ, sau nhiều lần kho tàng huyết mạch bộc phát, mang đến sự tiến hóa cho cơ thể, độ cứng của người anh hiện giờ đã mạnh tới mức có thể chịu đựng được bất cứ sự tấn công nào thuộc cảnh giới đoạt mệnh, bao gồm cả tự phát nổ, ngoại trừ các thể loại bình khí. Uy lực tự phát nổ của người đàn ông đối với anh bây giờ mà nói chỉ giống như gãi ngứa. Tại nơi xa, trên đỉnh ngọn núi cao. Gia chủ nhà họ Ngụy, khởi động Tây Lâm sát trận đi! Giọng nói của Phong Bất Hủ khàn khàn. Ông ta đã không thể chờ đợi để được thấy Tô Minh phải chết thật sự. Tô Minh quá nguy hiểm, quá mạnh, sống nhiều hơn một giây cũng đều khiến người ta khó lòng yên tâm.

chính là những chùm sáng màu đỏ vọt lên trời. Tổng cộng có 64 chùm sáng, và những chùm sáng này đều phát ra màn ánh sáng vô cùng quỷ dị. 64 chùm sáng không ngừng xoay tròn, không ngừng biến đổi, dường như 64 khối Rubik lớn đang xoay vòng vô cùng kỳ quái. Hơn nữa, không gian được tạo thành từ 64 chùm sáng, có những điểm sáng kỳ dị màu trắng, không ngừng trượt xuống, dường như hàng triệu vì sao băng đang di chuyển. Đó là đang tấn công chăng? Nhưng Tô Minh không nhìn thấy, hoàn toàn không thấy. Tề Lâm sát trận cũng không phải kiểu trong suốt, nên từ bên ngoài đều không nhìn thấy tình hình bên trong. Nhưng sát ý và khí tức hủy diệt phát ra từ Tề Lâm sát trận đúng là khiến người ta khiếp sợ. Quá mạnh, khí tức không ngừng di chuyển, dường như không phải là thứ mà con người có thể tưởng tượng được, giống như cỗ máy đang chuyển động trên trời, rất nặng và lớn. Diệp Mộ Cẩn cầm kiếm dài trong tay, rồi lao vào Tề Lâm sát trận. Cô dùng hết sức chém giết, kiếm pháp tận dụng tới cực điểm. Nhưng cô tuyệt vọng là mỗi kiếm cô đều như chém vào không khí mà không có chút hiệu quả nào. 64 chùm sáng màu đỏ, căn bản là vật hư vô. Tất cả học viên của Viện Võ Đạo nghe lệnh, tấn công! Diệp Mộ Cẩn quát lớn, sắc mặt tái nhợt hơn. Chiếc lồng sắt đã hoàn toàn biến mất. Có số ít học viên nhà họ Diệp bị Tề Lâm sát trận bao trùm. Những người bị nhốt trong đó bị giết chết đầu tiên. Hơn 200 người còn lại nhà họ Diệp đều với sắc mặt trầm trọng và kiên định. Ai nấy đều liều mạng tấn công, điên cuồng lao vào Tề Lâm sát trận đằng trước. Đáng tiếc, tấn công hơn chục phút mà mọi người dường như tiêu hao hết chân khí trong cơ thể. Nhưng Tề Lâm sát trận không hề biến đổi. Thậm chí, 64 chùm sáng màu máu đỏ còn lóe sáng hơn. Tô Minh! Diệp Mộ Cẩn bất lực, nước mắt tuôn trào. Đều tại em! Tề Lâm sát trận được kích hoạt rồi, lại còn kích hoạt triệt để như vậy nữa sao? Phùng Chí Đằng ở đằng xa, lẩm bẩm rồi thở dài một cái. Trong ánh mắt đều là nỗi tiếc nuối chấn động. Tiếc là vì một yêu nghiệt như Tô Minh lại phải chết ở đây, còn chấn động về năng lượng của nhà họ Ngụy, nhà Công Tôn, nhà họ Cơ. Phùng Chí Đằng cũng hiểu về Tề Lâm sát trận, chính vì hiểu về nó nên mới thấy chấn động. Tề Lâm sát trận vốn là thứ rất cổ xưa, muốn kích hoạt được nó phải tiêu hao năng lượng khủng khiếp và cần phải dùng tới linh thạch. Không chỉ vậy, nếu chỉ có vài viên thì cùng lắm Tề Lâm sát trận cũng chỉ kích hoạt được 16 trận thôi. Nhưng ở trước mặt là 64 trận, 64 chùm sáng, có thể thấy được Tề Lâm sát trận đã được kích hoạt triệt để. Đây phải tiêu tốn bao nhiêu linh thạch đây? Kể cả gộp tất cả tài sản của các thế lực ở Huyền Linh Sơn cũng không nhất định làm được. Nhưng nhà họ Cơ, nhà Công Tôn, nhà họ Ngụy lại làm được, đúng là khó tin. Rốt cuộc, ba người này ẩn giấu cái gì đây? Rốt cuộc có được sự ủng hộ của ai? Đúng là kinh khủng. Anh Phùng, cậu chủ Tô có thể sống sót thoát ra ngoài không? Hoàng Nhuận Dương ở bên cạnh Phùng Chí Đằng hỏi. Hoàng Nhuận Dương từng nghe nói tổ tiên của nhà họ Phùng có tham gia vào Tề Lâm sát trận. Trong sách cổ của nhà họ Phùng cũng có ghi chép khá chi tiết về Tề Lâm sát trận. Không thể nào. Phùng Chí Đằng lắc đầu nói. Ở trước mặt là trạng thái đỉnh phong và hoàn chỉnh của Tề Lâm sát trận. Trong trạng thái này, kể cả cậu chủ Tô ở cảnh giới đoạt mệnh như trong truyền thuyết, thậm chí là trên cảnh giới đoạt mệnh thì cũng sẽ chết, tuyệt đối không thể nào ra ngoài được. Kinh khủng như vậy sao? Dư Thủ Lâm nói. Còn kinh khủng hơn các người tưởng tượng nhiều. Tề Lâm sát trận không chỉ là sát trận số 1 trong giới thế tục Hoa Hạ, mà cả Huyền Linh Sơn cũng không có trận pháp nào khủng khiếp như cái này đâu. Trong sách cổ nhà tôi có ghi lại rằng, 300 năm trước, Tề Lâm sát trận từng tiêu diệt 4 lão quái vật siêu cấp. 4 lão đó là cường giả cấp cao nhất ở Huyền Linh Sơn. Dư Thủ Lâm và Hoàng Nhuận Dương đều không nói gì, ánh mắt có chút phức tạp. Lúc này, Diệp Mộ Cẩn vẫn cố lao vào chém giết trong Tề Lâm sát trận, đôi mắt đỏ ửng, thậm chí muốn liều mạng xông vào đó, nhưng bị Chu Khánh Di ngăn lại. Cổ chủ, chị không được suy sụp, chắc chắn giáo tôn sẽ không chết đâu. Giáo tôn trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm rồi mà vẫn sống, lần này nhất định cũng không ngoại lệ. Cổ chủ đừng tuyệt vọng, chị phải sống thật tốt. Nếu chị suy sụp, thì nhà họ Diệp cũng không còn, Viện Võ Đạo nhà họ Diệp cũng sụp đổ. Thậm chí cô Lam đang sống trong giáo tôn các của Viện Võ Đạo cũng khó sống. Cô ấy là người phụ nữ của giáo tôn. Vì vậy, cô chủ nhất định phải sống để bảo vệ cô ấy chứ. Trong đôi mắt của Chu Khánh Di đẫm lệ, nghiêm túc nói. Hơn nữa, chỉ khi cô chủ sống thì mới có cơ hội nghĩ cách phá Tề Lâm sát trận để cứu giáo tôn ra. Diệp Mộ Cẩn toàn thân run rẩy. Cô đột nhiên nghĩ tới Lam Tuyết, Trần Chỉ Tình, Tống Cẩm Phồn. Tô Minh có mấy người phụ nữ, cô đều biết hết. Hiện giờ Tô Minh bị bao vây trong Tây Lâm sát trận. Nếu như mình chết, thì Lam Tuyết, Trần Chỉ Tình và Tống Cẩm Phồn cũng khó sống. Đúng vậy. Diệp Mộ Cẩn lẩm bẩm. Cô hiểu rất rõ nhà họ Cơ, nhà Công Tôn, nhà họ Ngụy oán hận Tô Minh tới mức nào. Họ sẽ hận tới nỗi không bỏ qua cả những người phụ nữ của Tô Minh. Chu Khánh Di nói rất đúng. Khánh Di, Diệp Võ, Diệp Phù, hiện giờ các người hãy dẫn tất cả học viên của Viện Võ Đạo nhà họ Diệp chia làm 3 đội. Diệp Võ, Diệp Phù, hai người lần lượt tới thành phố Dương Giang và thành phố Nguyên Hải đón Trần Chỉ Tình và Tống Cẩm Phồn tới khuôn viên nhà họ Diệp ở Đế Thành. Khánh Di, cô dẫn một đội tới Viện Võ Đạo nhà họ Diệp đón Lam Tuyết tới khuôn viên nhà họ Diệp. Mặt Diệp Mộ Cẩn cắt không còn hạt máu, nhưng vẫn bình tĩnh lạ thường. Cô cắn chặt môi, sau đó ra lệnh. Nếu Trần Chỉ Tình, Tống Cẩm Phồn và Lam Tuyết gặp chút tổn thương nào, các người cũng đừng quay về đây nữa, tự sát đi. Diệp Mộ Cẩn đưa ra tử lệnh. Rõ. Chu Khánh Di, Diệp Phù và Diệp Võ gật đầu mạnh, rồi dẫn học viên của nhà họ Diệp nhanh chóng rời đi. Tô Minh, em nhất định sẽ nghĩ cách cứu anh ra. Diệp Mộ Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tây Lâm sát trận trước mặt lẩm bẩm. Sau đó trong đôi mắt toát ra vẻ hận thù thấu xương. Nếu như anh có gì bất chắc, thì Diệp Mộ Cẩn này xin thề sẽ khiến nhà họ Cơ, nhà Công Tôn, nhà họ Ngụy tuyệt tự, sống không bằng chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn nhé.